Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 785 có khác ẩn tình. Kia viện viện nàng đây là làm sao vậy? Nếu ta không đoán sai nói, nàng là bị tím thủy đâm lây đồ vật tập kích. Tư Mã U Nguyệt nói, linh thú. Cái dạng gì linh thú tập kích người sẽ là cái dạng này? Tiết Dung ở trong đầu nghĩ nghĩ, không nghĩ tới bọn họ gặp được quá linh thú có nào một loại sẽ tạo thành loại này hậu quả. Rất là khó hiểu. Tư Mã U Nguyệt đứng lên, nói, ảo ảnh trùng, một loại thân thể trong suốt, hình thể so hạt mè còn nhỏ sâu, tinh thần hệ linh trùng. Bị nó cắn quá sau sẽ lâm vào ảo cảnh giữa, vô pháp tỉnh lại, người ngoài xem ra thật giống như ngủ rồi giống nhau, ảo cảnh đều là mộng đẹp, cho nên bị cắn chung người nhiều sắc mặt tan tường, miệng có ý cười, đang ngủ đã bao lâu, 10 ngày, làm sao vậy, bị ảo ảnh trùng cắn được người, nếu trong vòng nửa tháng không tỉnh lại nói, liền vĩnh viễn cũng không tỉnh lại nữa. Nàng còn hảo, không có vượt qua thời gian, còn có cứu. Tư Mã U Nguyệt nói, vậy ngươi có thể cứu nàng sao? Ta hiện tại không được. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, ta này thân thể còn không có biện pháp thi châm mân. Ngươi có thể cấp trường học lão sư nói một chút nàng nguyên nhân, các lão sư khẳng định biết như thế nào giải. Chẳng qua nhất thời không nhớ tới nguyên nhân, cho nên mới sẽ biện pháp nếu lão sư trị không hết đâu. Tiết Dung không yên tâm hỏi, nếu 4 ngày sau nàng vẫn là như thế nói, ngươi lại đi tìm ta, đến lúc đó ta thương hẳn là hảo. Tư Mã U Nguyệt nói, hảo, đa tạ ngươi hôm nay tới. Tiết Dung cảm kích nói, ta hiện tại này thân thể cũng giúp không được ngươi gấp cái gì. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi tìm được rồi nguyên nhân, này đã giúp chiếu cố rất lớn. Tiết Dung nói, chúng ta sẽ đi tìm lão sư hỗ trợ, nếu đến lúc đó vẫn là không được nói, còn muốn lại thỉnh ngươi giúp đỡ. Hảo, nếu không được, ngươi đến lúc đó đi Ly Viên tìm ta thì tốt rồi. Ngươi thân thể không tốt, ta đưa ngươi trở về, cảm ơn. Bên ngoài người thấy Tiết Dung cùng Tư Mã U Nguyệt đi vào một lát liền ra tới, đều cho rằng nàng không có cách nào. Một đám sắc mặt càng trầm ẩn đi. Tiết Dung từ bên ngoài đi trở về tới thời điểm nhìn đến bọn họ cái dạng này, nói, các ngươi như thế nào so vừa rồi sắc mặt còn khó coi. U Nguyệt tuy rằng cũng là y sư, cũng đến quá cáp lão sư tán dương, nhưng là nàng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, nhìn không ra nguyên nhân cũng là bình thường. Ai, vốn dĩ không có ôm cái gì hy vọng, hiện tại cũng chưa nói tới thất vọng đi, chỉ tiếc lại mất đi một cái hy vọng. Ta liền nói, tìm nàng cũng vô dụng, các ngươi ở chỗ này díu dít cái gì. Tiết Dung đi qua đi, đối mã nhìn ra trông rộng nói, ta muốn đi tìm một chút lão sư, đem U Nguyệt nói mang qua đi, nhìn xem có thể hay không có biện pháp nào. Cái gì? Vừa rồi U Nguyệt nói cái gì sao? Ân, nàng tìm ra viện viện hôn mê nguyên nhân, bất quá bởi vì hiện tại trên người có thương tích, không thể cứu nàng. Làm ta đem nguyên nhân nói cho lão sư, nhìn xem lão sư có biện pháp gì không. Tiết Dung nói, ngươi cùng ta cùng đi tìm một chút lão sư đi. Hảo, hai người ngay sau đó công đạo một chút xã đoàn người, sau đó đi tìm lão sư. Hắc, này Tư Mã U Nguyệt liền đi vào trong chốc lát, liền tìm đến nguyên nhân. Nàng thực sự có như vậy lợi hại? Phía trước kia bóc dáng nhỏ vẫn là không thể tin được. Cảm giác giống như xuất hiện ảo giác giống nhau. Ta liền nói sao, U Nguyệt rất lợi hại, vừa rồi ngươi không phải cũng nói thất vọng sao? A, có sao, ta khẳng định chưa nói quá. Cấp từ viện viện trị liệu cái kia lão sư đang từ chính mình phòng luyện đan đi ra. Tiết Dung cùng Mã nhìn ra trông rộng tiến lên. Từ lão sư Tiết Dung tiến lên. Hướng từ lão sư hành lễ. Tiết Dung, từ lão sư nhìn đến Tiết Dung hai người. Cho rằng bọn họ lại là tới tìm chính mình đi xem bệnh. Nói, từ viện viện sự tình ta đã báo lên rồi. Học viện thực mau sẽ liên hệ. Từ lão sư, chúng ta tìm được viện viện hôn mê nguyên nhân. Tiết Dung nói, tìm được nguyên nhân. Từ lão sư kinh ngạc, là Tiết Dung gật gật đầu. Chúng ta tìm một cái đồng học. Nàng đi nhìn một chút. Tìm được rồi nàng hôn mê nguyên nhân, đồng học, là vị nào đồng học? Tư Mã U Nguyệt, nàng nói viện viện hẳn là bị một loại ảo ảnh trùng linh trùng cắn, ảo ảnh trùng. Từ lão sư cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, nếu là ảo ảnh trùng nói, thật đúng là có khả năng xuất hiện như vậy tình huống. Đi! Người mau mang ta đi nhìn xem monster. Tiết Dung xem từ lão sư dáng vẻ kia liền biết hắn là có biện pháp, lập tức cao hứng gật gật đầu, mang theo hắn đi. Từ lão sư lại cấp từ viện viện kiểm tra rồi một chút, có phương hướng, hắn kiểm tra lên thời điểm xác thật càng dễ dàng phát hiện nàng có chút đặc thù. Từ lão sư, thế nào? Ân, xác thật là ảo ảnh trùng bệnh trạng. Từ lão sư nói, ta phía trước như thế nào liền không có phát hiện đâu. U Nguyệt nói, này ảo ảnh trùng cũng không thường thấy, lại chỉ ở tím thủy đầm lầy mới có, cho nên người bình thường đều nhớ không nổi. Tiết Dung nói, U Nguyệt, Tư Mã U Nguyệt. Từ lão sư hỏi, là nguyên lai là nàng? Từ lão sư nói, từ lão sư nhận thức nàng sao? Nghe qua nàng một chút sự tình. Từ lão sư nói, nếu biết là ảo ảnh trùng, vậy có biện pháp cứu tỉnh nàng. Bất quá chúng ta yêu cầu 7 ngày thời gian chuẩn bị đồ vật. 7 ngày kia không được, viện viện đã hôn mê 10 ngày. U Nguyệt nói, nhiều nhất còn có thể lại chờ 5 ngày. Bằng không viện viện liền vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Tiết Dung nói, chỉ có 5 ngày. Từ lão sư lo lắng nhìn trên giường người, nói, ta đi cùng mặt khác lão sư thương nghị một chút, nhìn xem có hay không mặt khác biện pháp. Ta đi về trước, phiền toái từ lão sư. Chờ từ lão sư vừa đi, Tiết Dung đi ra ngoài, đem tình huống nói cho bên ngoài xã Đoàn huynh đệ. Xem ra chúng ta cũng muốn làm hảo cụ chuẩn bị, nếu đến lúc đó từ lão sư bọn họ không được nói, chúng ta chỉ có thể đi thỉnh U Nguyệt hỗ trợ. Hy vọng viện viện sẽ không có việc gì. Nếu viện viện tỉnh, chúng ta còn muốn kêu nàng không cần đem kia chuyện nói ra đi, chính là liền tính chúng ta không nói, này tin tức chỉ sợ thực mau liền sẽ truyền ra đi. Liền tính như thế, chúng ta cũng còn có thời gian. Lúc trước nếu không phải bởi vì cái này, viện viện cũng sẽ không. Mã nhìn ra trông rộng đã đi tới, quát lớn nói, im miệng, kia sự kiện là có thể ở chỗ này nghị luận sao? Nếu như bị người nghe xong đi, chúng ta phiền toái nhưng không thể thiếu. Những người đó bị như vậy một giống, lập tức im tiếng, một bộ làm sai sự tình bộ dáng. Mã nhìn ra trông rộng cùng Tiết Dung liếc nhau, cùng nhau vào phòng. Kia chuyện ngươi thấy thế nào? Tiết Dung hỏi. Vẫn là phải đợi viện viện tỉnh mới có thể xác định ngay lúc đó tình huống. Mã nhìn ra trông rộng nói, nếu thật là, chúng ta đây cần thiết báo cáo cấp học viện mới được. Đáng tiếc kia mấy cái huynh đệ, như vậy nhiều người, chỉ có viện viện một người tồn tại trốn thoát. Chờ nàng tỉnh lại, hỏi rõ ràng sự tình chân tướng, Chúng ta cũng chỉ có thể đem chuyện này giao cho học viện đi. Hết chương.